Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1423, chương 1422. Hư nghĩ dĩ thái, này trong nháy mắt bên trong, Rama cùng Rico ở giữa không khí trở nên nặng nề dâng lên. Cái kia, một bên Lexi rõ ràng đã nhận ra điểm này. Lại không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cả người đều tựa như nhận lấy kinh hãi tiểu động vật một dạng, trở nên kinh hồn táng đảm. Rama cùng Rico cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy. Một hồi về sau, Rico trên mặt cái kia tự mãn nụ cười mới bắt đầu rút đi, chuyển thành bình tĩnh. Thì ra là thế, ngươi đã biết không? Rico như là đoán được cái gì một dạng, bình tĩnh chất vấn. Đối với cái này, Rama không có chút nào để ý, tự mình mở miệng, nếu như ngươi nói là Flavoyan chuyện, cái kia ta đích xác là biết đến. Flavoyan, đó là thăm dò hệ cao cấp nhất kỹ năng, cùng Servant Flavoyan có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu năng lực. Tại Archer trước giai Servant bên trong, thường có người có Flavoyan kỹ năng có thể thấy cực cự ly xa bên ngoài sự vật. Caster trước giai Servant đồng dạng có Flavoyant tồn tại, tỉ như Solomon, hắn liền có được có khả năng thấy qua đi, hiện tại cùng tương lai. Flavoyant kỹ năng giờ này khắc này bên trong, Rama đề cập Flavoyant liền là cùng loại với vật như vậy, tạ do ma lực cường hóa thần kinh thị giác, nhường thần kinh thị giác biến đến mức dị thường phát triển, lấy được nhân loại nguyên bản không có khả năng có được toàn xung quanh tầm mắt cùng với siêu nhìn cự ly xa. Này có thể không vẻn vẹn chỉ là viễn thị mà thôi, còn có 360 độ không góc chết hoàn toàn tầm mắt. Cho nên so với bình thường Archer trước giai Servant có Flavoyant kỹ năng, Rama hiện tại nâng lên Flavoyant không thể nghi ngờ cao cấp hơn, mà Rico liền có được dạng này năng lực, bởi vì Flavoyant là một loại gen lên tố chất, cho nên có loại kỹ năng này người thường thường đều xuất thân từ đã từng có được Flavoyant gia tộc hoặc là gia hệ. Người chỗ Flamen trong nhà liền cơ hồ mỗi một thời đại đều có người có thể mở mắt, mà có thể mở mắt người cũng cơ hồ toàn bộ đều có được chắc tuyệt thành tựu. Cho nên, ta nghĩ, dùng ngươi bày ra tài năng, nên đủ để đi đến mở mắt cảnh giới mới đúng. Rama cứ như vậy đối Rico nói xong. Chỉ là, Rico không nghĩ tới, Rama thế mà còn hiểu rõ đến trình độ này. Ta còn tưởng rằng ngươi là theo tư liệu hoặc là người nào nơi đó nghe nói ta có Flavoyant. Chuyện này, Rico liền dù sao cũng hơi lẩm bẩm dâng lên, nhưng loại ý nghĩ này, bất quá là tại xem thường Rama mà thôi, không cần xem tư liệu, càng không cần theo người nào nơi đó nghe nói, Rama đều có thể đoán được Rico tình huống, bởi vì, ai bảo ngươi tỷ bình thường cũng không có việc gì đều sẽ tìm cho ta điểm. Ta tự nhiên hiểu gia tộc của nàng sự tình. Lại thêm xem lại các ngươi hai cái dòng họ giống nhau, đoán được ngươi xuất thân từ Flamen nhà, chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Rama liền xem thường, ngoặc kép, xem ra ngươi cùng nữ nhân kia quan hệ không tốt. Rico cũng là có chút ngoài ý muốn, đơn giản hỏng bét thấu. Rama thì là nhếch miệng, cái kia ta ngược lại thật ra rất đúng ngươi thay đổi cách nhìn. Có đảm lượng cùng nữ nhân kia là địch gia hỏa, cho dù là thân là nữ thần ta đều phải cho ngươi tán thưởng dương. Thật là làm không sai. Rico cong lên khóe miệng, có vẻ như bởi vì cái này tình báo mà cảm thấy vui sướng dáng vẻ. Ngươi có thể thấy vui vẻ là được rồi. Rama nhún vai, nói, trở về chính đề, đã ngươi có được Flavoyant. Cái kia không cố gắng vận dụng này một vũ khí, thực sự quá tải đáng tiếc. Phải biết, Flavoyant có thể là thăm dò hệ cao cấp nhất kỹ năng, có thể có được này một kỹ năng người bình thường đều sẽ bị cho độ cao coi trọng. Nhất là Rico vẫn là một tên tay bắn tỉa. Nếu là có thể có được toàn tầm mắt cùng siêu viễn cự ly thị lực, đám kia trợ cũng không phải một điểm nửa điểm. Đáng tiếc, này một kỹ năng cũng không thể tùy tiện sử dụng. Trước kia cũng đã nói, đại não của con người đại bộ phận đều dùng tới nhận ra nhìn bằng mắt thường đến tin tức. Giống Clairvoyant, dạng này kỹ năng mặc dù có thể được đến toàn phương vị tầm mắt cùng với cực xa thị lực, nhưng cũng lại bởi vì thông tin gia tăng mà đối não bộ tính toán khu vực tạo thành gánh vác, mà còn có vô phương điều chỉnh tiêu điểm vấn đề. Chắc hẳn Rico bình thường cũng là bởi vì vấn đề như vậy, cho nên vô phương tùy tiện vận dụng Clairvoyant, tuyệt kỹ à. Nhưng cho dù là dạng này, Rico vẫn như cũ có thể làm đến bách phát bách trúng tinh chuẩn đánh úp. Bởi vậy rõ ràng, thiếu nữ này tài năng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Mà nếu là nàng có thể thuần thục vận dụng Clairvoyant, lực lượng, thực lực của nàng, coi như xưng là thoát thai hoán cốt, cũng là tuyệt không khoa trương. Đáng tiếc, đây là liền Flamen nhà đi qua anh kiệt nhóm cũng không có cách nào làm được sự tình. Dù cho quen đi nữa luyện vận dụng, năng lực này đều vẫn là sẽ cho đại não tạo thành quá nặng gánh vác. Chỉ có cần phải lúc mới có thể sử dụng, nghĩ tại bình thường liền vận dụng, căn bản làm không được. Nhưng Flamen nhà người làm không được, không có nghĩa là Rama làm không được. Rama có thể là có một đôi có khả năng nhòm ngó thế giới bản thân ghi chép, tiến tới nhìn thấu đi qua, hiện tại cùng tương lai tâm chi nhãn đó a. Đây đối với tâm nhãn, nếu là tùy tiện sử dụng, đủ để đem Rama đại não cho trong nháy mắt cháy hỏng. Vì thế, đi vào cái thế giới này 15 năm bên trong, Rama một mực tại nghiên cứu giảm bớt đại não gánh vác phương pháp. Cuối cùng, Rama nhiều ít nghiên cứu ra một chút kết quả. Cái này cho ngươi, Rama như vừa mới đối Misora thời điểm như vậy, ném ra một kiện vật phẩm. Đó là một khối thấu kính. Không, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là một khối phù du thấu kính, như là mang lên mặt đơn một bên kính mắt một dạng, có thể lơ lửng giữa không trung. Trên tấm kính, một nhóm phù văn rõ ràng hợp thành chiếu vào nơi đó. Rõ ràng, đây cũng là một kiện ma trang luyện kim. Nó hiệu quả rất đơn giản, liền là có thể trợ giúp ngươi tập trung, mà lại có thể cường hóa đại não tính toán năng lực cùng thần kinh. Nếu là ngươi có thể thuần thục vận dụng nó, cái kia, Clairvoyant, mang cho ngươi tới gánh vác đem xuống đến thấp nhất, cho dù là huấn luyện thường ngày cũng có thể sử dụng. Rama nói rõ phù du trên tấm kính khắc ấn, thuật thức hiệu quả, cái này là Rama tập hợp tự thân hết thảy ma đạo tri thức đưa ra phát ra tới não vực cường hóa thuật. Thức, hư nghĩ dĩ thái, nếu như có người có thể kiểm tra Rama đại não, cái kia là có thể phát hiện, giờ này khắc này bên trong, từng cái huyền ảo vô cùng phù văn đang tạo thành từng hàng chữ nhóm, như vệ tinh bao quanh Rama đại não xoay tròn, phát sáng. Bái này ban tặng, Rama đã có thể đủ sử dụng xa so với quá khứ mạnh hơn. Tâm nhãn, lực lượng, mặc dù còn chưa tới có thể triệt để vận dụng, tâm nhãn, nhòm ngó thế giới bản thân ghi chép, thông hiểu hết thảy tri thức, nhìn thấu đi qua, hiện tại cùng tương lai trình độ, có thể chỉ cần Rama nguyện ý, cho dù là hiện tại, hắn đều có thể thấy một phút đồng hồ trong vòng đi qua. Hiện tại cùng tương lai, biết trong vòng một phút sẽ phát sinh tất cả mọi chuyện. Mà lại, theo Rama đối, hư nghĩ dĩ thái, không ngừng cải tiến cùng thăng cấp. Tương lai, Rama có lẽ có thể nương tựa theo nó, đạt được viên mãn, tâm nhãn, lực lượng. Hiện tại, Rama liền đem, hư nghĩ dĩ thái, một bộ phận hiệu quả dùng khắc ấn phương thức lại hiện ra. Khắc vào phù du trên tấm kính, nhường Rico tiến hành sử dụng.